Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2450, chương 2450, cuồng đồ. Lý Long Minh căn bản không nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp triển lộ hung uy. Một câu chính ngươi đi ra ngoài hay là ta mời đi ra ngoài, làm cho Lý Long Minh mặt sắc càng là âm trầm như nước. Trong tròng mắt hai đoà ánh nến không ngừng nhúc nhích. Hay, hay, không hổ là dám bằng lòng liễu tam đao khiêu chiến tên. Tưởng chừng như là cái cuồng đồ a. Lý Long Minh lập tức nở nụ cười. Tiếu dung lành lạnh, lập tức, Lý Long Minh đứng dậy, đi tới Diệp Lăng bên người. Vẻ mặt thần bí tiếu dung nhìn Diệp Lăng, mà sau gật đầu. Khuôn mặt sắc đã ở này thì chợt đại biến. Ta nói cho ngươi biết, huynh đệ ta chết rồi, ngươi cũng phải theo chết. Ta bất kể ngươi đến cùng là người nào, cũng không để ý Long Hổ hai trưởng lão rốt cuộc có bao nhiêu thưởng thức ngươi. Nay ngày ta không động ngươi, lấy sau liền không nói chính xác, trừ phi ngươi cả đời trốn cái này thiên tự nhất hào chung. Nếu không, ta sớm muộn được đùa bỡn chết ngươi. Lý Long Minh trực tiếp xé ra mặt nạ dối trá, thấp giọng quát, ở Lý Long Minh trong mắt, hắn huynh đệ chết hết đối với cùng Diệp Lăng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cho nên nói, Lý Long Thiên chết, Diệp Lăng cũng phải chết. Cứ như vậy, ta hy vọng một cái nguyệt lấy về sau, ngươi có thể ở Liễu Tam Đao thủ hạ sống sót, bởi vì ta muốn tự tay giết ngươi. Đưa người xanh xanh oanh sát thành cặn bã, đừng khiến ta thất vọng a. Ha ha, vừa nói chuyện, Lý Long Minh xoay người rời đi, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là trực tiếp hô hắn một tiếng, đi tới cửa Lý Long Minh xoay người, phủi Diệp Lăng liếc mắt, không tiếc tháo cười, cho ngươi để tỉnh, lấy sau có khác sự tình không có chuyện gì xông đến ta đây thiên tự nhất hào. Ta đây gian nhà rất kim quý, món lòng cùng cầu không được đi vào. Diệp Lăng mỉm cười, mà sau hướng Lý Long Minh gật đầu. Lý Long Minh mặt sắc trực tiếp dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Trong cơ thể thần linh khí tức đáng sợ, rít gào cuồn cuộn tịch quyển mà ra. Ngươi đặc biệt muốn chết. Lý Long Minh gào thét một tiếng, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Một khí bạo trực tiếp nổ tung, cách đó không xa Hoàng Lâm thân thể trực tiếp run lẩy bẩy đứng lên. Khuôn mặt sắc tái nhợt nhìn cái kia Lý Long Minh, hắn thật là sợ Lý Long Minh giận dữ chi hạ xuất thủ a. Nếu như nói vậy, hắn cùng Diệp Lăng thật là thì xong rồi a, khẳng định được chết tươi, ngươi dám xuất thủ sao? Đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ. Ngươi nếu như dám ở chỗ này động thủ, phỏng chừng ngươi cái kia đệ tử tinh anh ra cũng liền không giữ được. Ngươi dám không? Như không dám, liền cho lão tử cút đi. Lão tử không có hứng thú cùng ngươi ở nơi này kỳ kỳ oai oai. Thấy ngươi gương mặt đó ta liền không khống chế được quả đấm của mình. Diệp Lăng châm chọc cười, lắc đầu nói đạo, dầm dầm dầm. Lý Long Minh thân thể đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Nghe Diệp Lăng, trong tròng mắt đều là tràn ngập tơ máu, nghiến răng nghiến lợi, hầu như phải nhanh bảo tàu. Được, ngươi đặc biệt có dũng khí. Lý Long Minh sâu hấp một hơi, hướng Diệp Lăng gật đầu, mà sau đó xoay người ly khai. Làm Lý Long Minh ly khai chi về sau, Hoàng Lâm chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên, y phục trên người đều bị mồ hôi cho thấm ướt, khuôn mặt sắc thương bạch, má của ta ơi, Diệp Lăng người cũng quá điên cuồng đi. Hoàng Lâm đi tới Diệp Lăng bên người, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, vội vã xoa xoa trên mặt mồ hôi hột, tâm nhọn cuồng run rẩy, hắn cảm thấy Diệp Lăng tuyệt đối là một người điên. Trước cùng Liễu Tam Đao ước chiến, lại làm mặt khiêu khích Lý Long Minh. Đây hoàn toàn chính là tìm đường chết a. Cái này hai đại cường giả, phóng nhãn toàn bộ Long Hổ đỉnh nội môn, thậm chí là toàn bộ âm dương đạo cùng nội môn đệ tử. Ai dám trêu chọc, kháo hết lần này tới lần khác hắn dám. Ngươi rất sợ. Diệp Lăng xoay người, hướng Hoàng Lâm nhếch miệng cười nói. Sợ, ngươi cứ nói đi, vừa rồi ta không có sợ tè ra quần. Đã rất đúng từ bản thân. Ngươi nhà điên rồi a. Hắn chính là Lý Long Minh a. Thần linh cảnh đầu sò. Vừa rồi nếu là hắn đại khai sát giới, hai chúng ta khẳng định đều phải chết a. Hoàng Lâm run lẩy bẩy nói đạo, bây giờ còn là gương mặt nghĩ mà sợ đây. Vừa rồi Diệp Lăng mấy phen ngôn ngữ, đây chính là điểm bạo kích a. Lý Long Minh không có tại chỗ bạo tẩu, đã là nhân ra tâm lý tố chất rất mạnh mẽ, đổi thành lời của người khác, sợ rằng bất chấp tất cả, sớm xuất thủ, hắn giết không được ta. Diệp Lăng chỉ là mỉm cười, mà sau đó xoay người về tới phòng tu luyện. Giết không được. Hoàng Lâm là khuôn mặt không tin a. Nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, hắn thật rất muốn mắng một câu giả trang tất, nhưng là muốn vẫn là không có dám mở miệng. Thần linh cảnh Lý Long Minh, giết không được thần nguyên trung kỳ Diệp Lăng. Đùa gì thế? Về tới phòng tu luyện Diệp Lăng, tiếp tục bắt đầu chữa thương tĩnh dưỡng. Nhưng là hắn nhưng không biết, Lý Long Minh đi trước thiên tự số 1 tin tức, sớm điên truyền ở tại Long Hổ ngọn núi. Những thứ kia nguyên bản mới từ chấn động lay động cùng châm chọc bên trong chậm quá mức nhi các. Nội môn đệ tử, nghe được Lý Long Minh đăng môn thiên tự nhất hào về sau, càng là ngây ngẩn cả người. Ông trời của ta a, Diệp Lăng đây là tìm đường chết a, tìm đường chết. Tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Không cần phải nói, Lý Long Minh nhất định là đi vì Lý Long Thiên xin công đạo. Như thế rất tốt, Diệp Lăng trực tiếp đắc tội Lý Long Minh cùng Liễu Tam Đao hai người. Hết rồi, hừ, chính mình muốn tìm chết, ai cũng ngăn không được. Yên tâm đi, hắn một cái nguyệt chi về sau, cùng Liễu Tam Đao một trận chiến, sợ rằng đều chết hết. Đúng đúng, chỉ sợ hắn cũng là biết mình tính mệnh kham yêu, cho nên mới liều lĩnh trực tiếp cùng Lý Long Minh ngạnh cương. Ha ha, toàn bộ nội môn đệ tử trong vòng, toàn bộ đều là liên quan tới Diệp Lăng tin tức. Đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Lăng là ở rất có tiết tấu tìm đường chết, mà những người này trong lúc rảnh rỗi cũng là cho Diệp Lăng lần nữa nổi lên cái biệt hiệu cuồng đồ. Theo ngoại môn đệ tử đại ma đầu, đến nội môn đệ tử cuồng đồ, Diệp Lăng rất tốt giải thích hai cái này từ hàm nghĩa chân chính. Đó chính là tìm đường chết. Làm trời tối lên, Diệp Lăng ngồi ở phòng tu luyện bên trong, nguyên bản nhắm mắt tu luyện hắn, đột nhiên con ngươi mở, từng luồng tinh quang theo con ngươi tiêu xạ mà ra. Thái hư vị diện đã xảy ra chuyện. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp đứng dậy. Ngay mới vừa rồi, đang trong tu luyện chính hắn nhận được Bạch Liên Hoa truyền âm, nói thái hư vị diện bên trong tích huyết lâu trắng trợn tiến công toàn bộ thái hư vị diện. Hiện nay, toàn bộ vị diện đều hoàn toàn luân hãm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Bạch Thành cũng là lung lay sắp đổ. Thành trung cường giả càng là tử thương quá nửa. Bạch Liên Hoa truyền âm cho Diệp Lăng, hy vọng hắn có thể trở về hỗ trợ. Chi sau truyền âm liền chặt đứt, thạch trầm biển rộng một dạng. Diệp Lăng căn bản không liên lạc được lên. Ta phải trở về. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp xoay người đi ra phòng tu luyện. Mà cùng này đồng thời, ở thái hư vị diện Bạch Thành bên trong, Bạch Liên Hoa máu me khắp người đứng ở Bạch Thành đại điện bên trong. Từng cổ một đáng sợ kịch liệt ba động, điên cuồng tịch quyển toàn bộ đại điện. Đáng chết, tích huyết lâu, ta và các ngươi liều mạng. Bạch Liên Hoa nghiến răng nghiến lợi, phi thẳng đến đại điện bên ngoài xung phong liều chết đi. Toàn bộ Bạch Thành, trong nháy mắt lâm vào chiến hỏa bên trong. Tử thương không ngừng. Huyết tinh sông ngày, chuyện kia không hay.